Mặt thế hệ thống cứu vớt. Chương 7, thu thập vật tư. Góc truyện audio.com. Thời gian bình yên trước bão táp cứ thế trôi qua. Ngày mặt thế chỉ còn khoảng 3 tháng. Vật tư trong hai kho lớn đều đã đầy ấp từ lâu. Mạc Ngân chuyển hết vào không gian đã được vài lần nhưng vẫn cậu cảm thấy vẫn chưa đủ. Vì cậu chủ yếu nhập hàng đóng hộp cùng thức ăn khô và mì ăn liền. Bánh quy, xích này kia chứ chưa mua thức ăn tươi sống. 6 tháng vừa qua Mạc Ngân luôn chăm chỉ luyện tập cùng tu luyện. Huyền Linh Tâm đã đột phá tầng 2 mà những võ kỳ cùng tiên pháp cũng đã đạt đến trình độ thuần buồm xuôi gió. Tên, Mạc Ngân, tuổi, 942. Giá trị vũ lực, 150. Điểm vũ lực, 0. Điểm kinh nghiệm, 0. Độ bền thân thể, 150. Độ dẻo cơ thể, 150. Sức bật của chân, 150. Lực của tay, 150. Kỹ năng, huyền linh tầng 2. Điểm thưởng, 0. Phần thưởng, 0. Kết luận, yêu nghiệt. Nhìn bảng thông tin của bản thân Mạc Ngân không có quá nhiều cảm xúc. Trong thời gian qua cậu cố gắng huấn luyện địa ngục. Nếu không có tiến bộ cậu thà đi ôm gối chết cho rồi. Căn biệt thự cùng siêu xe cậu đã đem hết bán ra rồi. Lại còn được Mạc Ba tài trợ nên hiện tại trong tài khoản của Mạc Ngân không thiếu tiền. Hôm nay Mạc Ngân lại ra ngoài. Mục tiêu của cậu hôm nay là thức ăn tươi sống nóng hổi. Lái chiếc Hummer đã được cải tạo sang trọng Mạc Ba cho. Đến tiệm làm bánh mặn. Cậu đặt làm 500 cái bánh bao nhân thịt. Cùng 500 bánh bao không nhân. Hẹn ngày giao xong lại đi quán ăn. Mua thêm 200 phần cơm. Mua thêm mấy trăm phần thức ăn đường phố đóng gói đem về. Ra chợ hải sản mua thêm tôm, cua, cá, ghẻ mỗi loại mỗi thứ một thùng lớn. Đưa lên nhét đầy thùng xe. Tìm một chỗ vắng vẻ thu nhanh vào không gian. Mạc Ngân còn ra chợ mua thịt gà, thịt vịt, thịt heo. Các loại thịt đều mua một thùng lớn. Gạo cũng đặt vài trăm bao 100 kg dặn người ta giao đến kho. Sau đó còn ghé trạm xăng dầu mua 3 thùng. Mỗi thùng 50 lít. Mạc Ngân không dám mua một lúc quá nhiều sợ người khác có tâm tư để ý. Nên mỗi một con phố cậu ghé một trạm xăng để mua. Mua xong nhanh chóng thu vào. Rồi lại đến trạm khác. Cứ chạy tới chạy lui liên tục một tuần như vậy. Thức ăn tươi sống trong không gian đã chất thành ngọn núi lớn. Xăng dầu cũng để được một khoảng trời. Lại bận rộn đến mấy công ty điện máy gia dụng đặt thêm một khoảng lớn. Sau đó mới ra trang trại mua lúa thóc, bột mì, bột gạo các loại. Trái cây tây nông dân mới thu hoạch cũng mua một xe tải lớn. Xà phòng, sữa tắm, dầu gội, kem dưỡng gì đó cũng mua một xe. Nước thì từ khi mướn kho cứ cách một tuần lại giao đến. Mỗi lần giao là cả ngàn thùng lớn nhỏ. Mắt thấy còn hơn 2 tháng nữa đến mặt thế. Mạc Ngân băn khoăn có nên đem chuyện này nói với lão ba của mình. Để ông chuẩn bị trước hay không? Cậu sợ nói ra lão ba lại gõ đầu cậu mà mắng một trận. Mạc Ngân buồn rầu hỏi tiểu hệ thống của mình. Mạc Tinh, người nói xem ta có nên thông báo chuyện này cho ba biết hay không? Cậu nếu lo lắng thì cứ nói. Bất quá nếu Mạc lão không tin thì để bản hệ thống xóa đi đoạn ký ức đó. Cậu có thể an tâm. Người nói cũng đúng. Ta phải nói cho ba biết để ông chuẩn bị thì hơn. Tin hay không tin cũng được. Người không cần xóa trí nhớ của ông ấy. Đã biết. Sao dạo này ta thấy giọng của ngươi lại có tính người như vậy? Nghe như tiếng đứa bé ấy. Mạc Ngân phát hiện dạo gần đây giọng của hệ thống rất mềm mại như tiếng trẻ con. Không còn âm thanh máy móc như ngày trước. Rất dễ nghe. Hiện tại cậu mới phát hiện sao? Bản hệ thống anh minh thần võ sẽ tăng cấp theo thực lực của ký chủ. Vì cậu đã tăng điểm nên bản hệ thống cũng sẽ được nâng cấp. Ồ, hóa ra là vậy. Nói như thế nếu thực lực của ta càng tăng nữa thì chẳng phải một ngày nào đó. Ngươi sẽ hiện thân được luôn chứ? Mạc Ngân nhìn chằm chằm màn hình trước mắt, suy nghĩ sâu xa. Có thể, vậy tốt. Mạc Ngân sờ cằm trơn bóng thon dài của mình. Trong mắt hiện lên ánh sáng. Bản hệ thống đánh cái dùng mình. Biết ký chủ đang tính kế chê y đầu mình mà không dám lên tiếng. Âm thầm cầu nguyện cho bản thân. Làm hệ thống đã bi ai lắm rồi. Mà hiện tại hệ thống tài giỏi càng thêm bi ai không ai bằng. Mạc Ngân trò chuyện cùng hệ thống xong liền bước về chỗ của Mạc Khánh. Hôm nay là chủ nhật, nên ông không cần đến công ty mà ở trong thư phòng làm việc. Ba rảnh chưa? Mạc Ngân gõ nhẹ cửa một cái rồi đi vào. Tự nhiên ngồi xuống. Cũng không có gì quan trọng. Xử lý mớ giấy tờ lung tung thôi. Con tìm ba có chuyện gì? Mạc Khánh tháo kính che y mặt xuống. Nhìn con trai mình, mấy tháng nay cậu đặt hàng với số lượng khá nhiều nhưng cái chuyện mở siêu thị lại không thấy đâu. Ông với quản gia cũng khó hiểu nhưng không hỏi. Ông nghĩ con mình làm vậy là có lý do. Con có chuyện quan trọng muốn nói với ý ba. Mạc Ngân nghiêm túc nhìn ba mình. Chuyện gì mà làm con có bộ dạng này? Nói ta nghe xem, ông chưa bao giờ thấy con trai như vậy. Ông tin chuyện này rất nghiêm trọng nếu không con ông sẽ không có bộ dáng nghiêm túc này. Quả nhiên, ba tin có chuyện mà thế sao? Mạc Ngân nhìn thẳng vào mắt Mạc Khánh. Con người trong suốt mà nghiêm túc. Con nói tiếp đi. Sắc mặt Mạc Khánh trầm xuống. Ông không biết điều kinh khủng mà con trai sắp nói. Nhưng mà thế, hai từ này quá khủng khiếp rồi. Theo như con biết thì còn khoảng 2 tháng nữa đến mặt thế. Mọi nơi chê y hành tinh này sẽ bị một dị vật chê y trời giáng xuống mà thay đổi. Đất, núi, rừng, biển, nhà và không khí sẽ bị thiên tai hủy hoại. Mọi ngóc ngách chê y hành tinh này sẽ bị những đồng loại đã biến chất của mình ăn tươi nuốt sống. Ba phải mau chóng chuẩn bị vật tư cùng nơi ở an toàn. Mà thế đến sẽ là ngày diệt vong của con người. Bắt đầu, Mạc Ngân giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định. Quanh thân đã bao phủ hàn khí. Mạc Khánh lúc này còn có thể thấy ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ người cậu. Tại sao con lại biết? Chuyện này quá mức khiếp sợ rồi. Ba, phản ứng của Mạc Khánh cũng rất dễ hiểu. Người bình thường khi nghe đến chuyện như thế này đã sớm ngất đi. Chứ chi Mạc Khánh chỉ hơi run một chút. Ba nhìn xem, nói xong Mạc Ngân giơ tay. Trong hư không hút lấy ly nước đang trước mặt Mạc Khánh bay lên chê y tay mình. Con, cái kia, con, quả thật hù dọa Mạc Khánh lắp bắp kinh sợ. Cái này là cách không hút vật trong phim truyền hình cổ trang sao? Đây là do nội lực của con. Ba có tin có việc trọng sinh. Mạc Ngân sợ ba mình đau lòng khi biết bản thân không phải con trai thật sự của ông. Nên tìm một lời nói dối có mục đích. Cách chương.